Kiếm tốt quá à, chương 430, Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 430, Vũ trên bầu trời mưa quấn triền miên miên, như tờ như suối lại là Vũ. Đây đã là Lô Tiểu Ất tiến vào không hiểu không gian lần thứ hai, lần đầu tiên là tại Cửu Gia Cửu Cung giới chung, cũng là không dứt mưa bụi, hạ trong lòng người là lạ. Lần này lại là dạng này, những này cao cao tại thượng đại cảnh giới người liền sẽ không cái khác thiên tượng a, tỉ như kiếm trận phong, đánh cái lôi cái gì. Làm sao đến mức tự chết cắn trời mưa không thả, hắn đã tiến vào cái không gian này mấy canh giờ, không có gì cái khác cảm giác chính là miệng bên trong không quá thoải mái. Có chút hở mưa rột, bập bẹ rời đi một đoạn thời gian, muốn nó, hắn là đến bị thẩm tra, cũng đã sớm làm xong buông ra lòng dạ chuẩn bị, nhưng ở cái này không hiểu thấu xám xìn xịt không gian trung đẳng một khắc nhưng không có bất kỳ dị thường hạ xuống. Lề mề cái gì đâu. Hắn như vậy cảnh giới tại Khổng Tức Linh trong mắt cực kỳ khó khăn a, không có ý thức đến phản ứng hắn. Cũng không như trong tưởng tượng siêu hồn lấy ức, hắn cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một cái nhân huyền tại không hiểu không gian chung, những đồng bạn kiệt đối thủ thượng tu nhóm một cái không gặp, đơn độc đem hắn cố ở chỗ này. Không có đạo lý a, hắn biết rõ đây là Khổng Tức Linh ý thức ra tay, vấn đề ở chỗ, dù sao cũng phải phân cái thị phi ra đi. Dù sao cũng phải đem hắn đưa ra ngoài a, không thể cứ như vậy không quan tâm ném ở nơi này, đây coi là chuyện gì xảy ra. Không có động tĩnh chính là cái này phiền lòng Vũ, một mực hạ cái không ngừng. Lâu Tiểu Ất nhịn trụ tính tình, lại đợi cá biệt canh giờ, vẫn cái gì đều không có phát sinh, hắn cảm giác chính mình phải nói một chút gì, sẽ không giống như Cửu Gia, đem người kéo vào được chính mình lại đi ngủ đây a, Khổng Tức tiền bối. Đệ tử hiên viên Lâu Tiểu Ất chờ đợi ngài kiểm tra thực hư quay lại. Thánh Linh đại nhân, có vấn đề gì yêu cầu đệ tử phối hợp a, sống hay chết, muốn chém giết muốn róc thịt, ngài ngược lại là nói một câu a tiền bối tỉnh. Lâu Tiểu Ất ngoài miệng tăng giá cả, nhưng trong lòng rất rõ ràng, sự tình lộ ra không tầm thường, giống như đã vượt ra khỏi bình thường giải quyết vấn đề tiết tấu. Hắn như vậy cảnh giới, là không có cơ hội tiếp xúc cao như vậy quả nhiên tồn tại, nhưng đã có Cửu Gia phía trước, lại có rất nhiều thư từ giới thiệu, cũng đại khái có thể hiểu một cái cấp cao giới linh khí linh bình thường làm việc mạch lạc. Nói thật đem hắn kéo vào đơn độc không gian cũng không cần phải. Kiểm tra thực hư Khổng Tức huyết sự kiện căn bản không cần đến phiền toái như vậy. Bất quá là khí linh hơi chút xem sự, nói cách khác không phải khí linh ngủ thiếp đi, mà căn bản chính là có tình ý cố ý kéo hắn tiến cái này đơn độc kết giới, mục đích không biết. Bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn không biết mà lại hắn cũng minh bạch nơi này chỉ sợ cũng không phải người bên ngoài có thể xông tới, cũng chưa chắc thật hội xông. Ngoại trừ chính mình, ai cũng không thể giúp hắn. Nhưng đối mặt một cái vắng vẻ hư không, hắn có thể làm cái gì, có lực đều không có địa sứ. Lại nói, hắn chúc cơ điểm ấy chỉ là lực lượng, ở chỗ này có ý nghĩa a, lúc đầu không gian tốt xấu còn có cái tinh thể, có cái tượng nặn có thể suy nghĩ, nơi này ngược lại tốt, hư không một mảnh, không có cái gì, ngoại trừ không dứt mưa phùn, hạ nhân tâm phiền ý loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lâu Tiểu Ất ý thức được người bên ngoài cũng chưa chắc có năng lực cứu hắn, không thể không bắt đầu các loại phương thức tự cứu. Hoặc là nói đơn giản, chính là lấy các loại phương thức dẫn tới nơi này chủ nhân chú ý, liên quan tới Khổng Tức huyết vấn đề, đã không trọng yếu, sự tình tại hướng hắn hoàn toàn xa lạ phương hướng phát triển. Hắn đầu tiên là hướng về một phương hướng bay thẳng, nhưng một khắc về sau liền vứt bỏ loại này phí công, tại đại năng không gian chung, phi hành nhất định là không có ý nghĩa, không hiểu không gian tiểu tu phi cả một đời cũng bất quá là tại nguyên chỗ đảo quanh. Sau đó hắn bắt đầu ở trong không gian xuất kiếm, chẳng có mục đích xuất kiếm, thậm chí thả ra kiếm linh đến cảm giác. Tiếc nuối là kiếm linh cùng chỗ hắn tại một cái cấp độ, hắn không hiểu kiếm linh nhóm đồng dạng không hiểu. Lâu Tiểu Ất minh bạch qua tương lai, ở chỗ này, hết thảy dựa vào thực lực động tác đều không có ý nghĩa. Tựa như con kiến nhỏ tại voi trước mặt múa rìu qua mắt thở. Muốn dẫn tới chủ nhân nơi này chú ý cũng chỉ có thể thông qua cái khác đường tắt tỉ như, hắn bắt đầu đọc thơ. Đương nhiên là đạo văn, kiếp trước vô số văn học kinh điển, lớn tiếng đọc lắc đầu cái đuôi lắc không cầu người khác thưởng thức cho dù là mắng hắn đạo văn, chỉ cần ra cái thanh là được. Đáng tiếc chủ nhân nơi này tựa hồ đối với văn học không có hứng thú. Như vậy các loại hấp dẫn nhân động tác qua đi, đã qua mấy canh giờ, vẫn không ai phản ứng hắn, mà sự kiên nhẫn của hắn cũng tại dạng này trong khi chờ đợi tiêu hao hầu như không còn. Đã không quá lo lắng hình tượng vấn đề, cũng không quá lưu ý tôn không tôn trọng vấn đề, đã hảo ý người khác không tiếp thụ, vậy liền đến điểm buồn nôn a, ở chỗ này yêu cầu cân nhắc sinh tử a, giống như không cần. Hắn cũng không sợ cô độc. Nhưng ở trong hư không vũ trụ cô độc cùng tại một cái trong không gian kín cô độc kia là hai việc khác nhau. Cái trước có tinh thần làm bạn, có lưu tinh xẹt qua, có nhiều loại nguy hiểm tiềm ẩn, tựu không cô độc. Mà ở trong đó, chính là một cái chứa ở trong bình nhân sinh, sẽ đem nhân bức bị điên. Tại loại này đáng sợ khả năng hạ, liền không có cái gì là hắn không thể làm đi ra, ai còn quản ngươi tôn trọng cái gì không tôn trọng. Tại liên miên trong mưa phùn, Lâu Tiểu Ất móc ra vung công trình thủy lợi cỗ, hung tợn thả một bãi. Lần này, có đáp lại, không phải thanh âm tin tức mà là, kia ngâm nước đột nhiên cuốn trở về, đổ Lâu Tiểu Ất đầy đầu đầy mặt. Cái này vào đầu một kích vẩy Lâu Tiểu Ất tâm tình khoái trá. Tối thiểu nhất hắn biết rõ, ở chỗ này là có người đang quan sát hắn. Tựu có thể cứu, còn chưa chờ hắn tiếp xuống tiến một bước động tác, không gian đột nhiên biến đổi, chung quanh tối tăm mờ mịt không gian có biến hóa, xuất hiện tinh thần. Cùng hắn đã sớm thói quen chư thiên tinh thần bất đồng, nơi này tinh thần cực kỳ thưa thớt, rất kỳ quái, phảng phất cùng dưới tình huống bình thường có chỗ bất đồng. Lâu Tiểu Ất theo bản năng vận chuyển công pháp, đỏ ửng phát hiện hắn tất cả năng lực đều xuất hiện trên phạm vi lớn hạ xuống, mặc kệ là chủ công pháp Bắc Đấu Tinh Kinh, vẫn là độn thuật tinh quang khiên dẫn, thể thuật tử vi tinh thể, tinh thần xem sao dị tượng, đều đi thoát hơn phân nửa, chỉ còn lại 2-3 thành trong người. Là đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn là bị phong ấn, hoặc là một loại trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cấp tốc làm ra phán đoán, đối với mình thân thể hắn vô cùng quen thuộc, rất nhanh hắn liền phát hiện, sở dĩ xuất hiện năng lực rút lui nguyên nhân, là bởi vì hoàn cảnh. Tại hiện tại cái này tinh thần hoàn cảnh hạ, hắn đã từng khổ tu mấy chục năm công thuật giảm bớt đi nhiều, bởi vì hắn đối Bắc Đấu Ngôi Sao hệ thống cảm giác bị ngăn cách hơn phân nửa. Từ đó ảnh hưởng tới xây dựng ở loại này tinh thần hệ thống thượng hết thảy, bao quát độn thuật, thể thuật, tinh thần, chờ chút. Vì sao lại dạng này? Ngay tại diễn luyện lúc còn hết thảy bình thường, tại bị nhiếp tiến cái này không hiểu không gian thời dã không có biến hóa chỉ là trong nháy mắt ngay tại hắn nhường về sau. Nếu như biết rõ nhường hạ tràng là như thế này, hắn thà rằng vĩnh viễn cũng không nhường. Nhưng lý trí nhường hắn tại ảo não chung khôi phục lại, hắn biết rõ cái này chỉ sợ cùng hắn thả hay là không thả thủy không có quan hệ gì, khả năng duy nhất chính là chủ nhân nơi này cũng không phải là tại đứng im ở trong. Nó một mực tại di động. Lâu Tiểu Ất còn không rõ ràng lắm là khổng tước linh bản thân di động, vẫn là chỉ là cái này có vĩ lực thánh linh đang di động, dù sao đang di động chung, hắn theo một cái quen thuộc không gian vũ trụ, bị kéo đến một cái hoàn toàn xa lạ không gian vũ trụ. Hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Cách chương.